bốn cái vô thượng tồn tại vậy mà xuất hiện đại đạo chiến trường bên ngoài, lần này không biết dọa được bao nhiêu con người làm ra chi sợ. Hộ đạo chứng kiến Thương Cổ Vương bốn người giá lâm, đã từng lời thề muốn vi chu nghe tuyết bọn hắn hộ đạo phần đông thiên duệ, tộc bán tổ, yêu tộc bán tổ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, nhưng là, theo phóng hạc tán nhân hét lớn một tiếng phía dưới, sở hữu chuẩn vương bán tổ đều thừa nhận lấy cực lớn vô cùng chấn áp, gian nan địa đứng, chắn phía trước nhất, dục vi chu nghe tuyết các nàng hộ đạo. Cùng vô thượng tồn tại tương so với, bọn hắn lộ ra chưa đủ vi đạo, đặc biệt là bốn tôn vô thượng tồn tại đồng thời ra tay, coi như là phóng hạc tán nhân loại này nghịch thiên bán tổ cùng bọn hắn so sánh với, cũng là ảm đạm thất sắc. Một đám con kiến lâu mà thôi. Đối với phóng hạc tán nhân, Thương Cổ Vương bọn hắn chẳng thèm ngó tới, hiện tại, thiên vũ bát phương sở hữu tu sĩ đều bị chấn áp, tại đạo tổ dưới thiên kiếp đều thừa nhận lấy lớn lao áp lực, lại thêm thượng Thương Cổ Vương bốn người bọn họ vô thượng tồn tại. Phóng hạc tán nhân căn bản là không cách nào cùng Thương Cổ Vương bọn hắn tranh hùng. Hừ một tiếng hừ nhẹ vang lên, Lam Vũ Yến vừa sải bước tại phía trước nhất, đón nhận bốn vị vô thượng tồn tại, lập tức, nàng tiên uy mang tất cả thiên vũ, cuồn cuộn tiên diễm chiếu sáng cửu thiên thập địa. Đúng vậy, tại phàm thế gian y nguyên có như thế tiên uy, thật sự là rất giỏi. Tựa như ta năm đó phong đem. Đối mặt Lam Vũ Yến, Đan Thảo Tiên nhàn nhạt nói, đáng tiếc, ngươi một người mà thôi, chưa đủ vi đạo. Lam Vũ Yến tú mục trở nên vô cùng sáng chói, tựa hồ nhìn thấu cửu thiên thập địa, lạnh lùng nói, các ngươi chẳng qua là hóa thân giá lâm mà thôi, 7-8 phần sức chiến đấu, làm sao đủ vi đạo. Chín thành. Thương Cổ Vương lạnh như băng nói, mượn trường sinh tuyền, chín thành chiến lực, có thể đủ đem ngươi nghiền giết. Hắc, hắc, họ Yến tiểu bối lại để cho chúng ta hối hận cả đời, hắc, hôm nay, coi như là hắn đã chết, ta cũng sẽ biết giết chết nữ nhân của hắn, lại để cho hắn ở dưới cửu tuyền cũng vĩnh viễn không được nhắm mắt. Có chúng ta tại, các ngươi là mơ tưởng chứng đạo. Chuộc tiên là hận hận địa nói ra. Nói đến Yến Thập Tam, hắn là nghiến răng nghiến lợi, tẩy trắng cho chứng đạo, Thương Cổ Vương bọn hắn không có xuất hiện, Vân Minh Sạn chứng đạo, bọn hắn cũng vẫn không có xuất hiện, nhưng là, vào hôm nay, bọn hắn lại cùng nhau xuất hiện, trên thực tế, bọn hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là, bọn hắn y nguyên không tiếc vận dụng trường sinh tuyển đại lượng tiên lực, không tiếc dùng hóa thân xuất hiện ở chỗ này, không tiếc thừa nhận lấy hóa thân ly khai trường sinh. Tuyên đối với chân thân sinh ra tổn thương hậu quả, đều y nguyên xuất hiện ở chỗ này. Năm đó, bọn hắn đối mặt Yến Thập Tam thời điểm, cũng không có nhúc nhích dùng hóa thân, mà là nhập vào thân chuyển hồn. Nhưng là, hôm nay bọn hắn lại hóa thân giá lâm, bọn hắn không tiếc trả giá đại lượng một cái giá lớn, đều muốn đem Chu Nghe Tuyết các nàng chém giết. Bọn hắn đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, bọn hắn hận không thể đem Yến Thập Tam nghiền xương thành tro. Vào hôm nay, Yến Thập Tam chết rồi, bọn hắn không có muốn hội báo thù. Cho nên, bọn hắn muốn đem Yến Thập Tam nữ nhân chém giết tại chứng đạo thời điểm, nhằm báo thù đại thù. Yến Thập Tam lại để cho bọn hắn suốt đời hối hận, như vậy, bọn hắn muốn lại để cho Yến Thập Tam chết ở dưới cửu tuyền đều vĩnh viễn không nhắm mắt. Thái Tố đã không tại, các ngươi còn có cái gì dựa vào? Hỏa Hoàng Tiên Tướng lạnh lạnh nói, hôm nay, tự lại để cho chúng ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường, xuống địa ngục đi cùng họ Yến tiểu súc sinh a. Hôm nay, Thái Tố trở về tiên giới rồi. Lam Vũ Yến tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là, tại Thương Cổ Vương xem ra, nàng tự tính toán có thể cùng bọn hắn là địch, nhưng là, cũng ngăn không được bốn người bọn họ liên thủ. Thật cuồng khẩu khí. Vừa lúc đó, một chỉ cự chân đạp đến, một cái cự nhân xuất hiện tại thế nhân trong mắt, Thiên Man Giá Lâm. Tiểu bối vừa nhìn thấy Thiên Man, Thương Cổ Vương có thể nói là cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, điên cuồng hét lên một tiếng, nói ra, hôm nay coi như là ngươi đã đến rồi, cũng đừng hòng sống lấy ly khai. Chỉ bằng ngươi hóa thân. Cho ngươi chân thân đến đây đi, hoặc là còn có 4-5 thành cơ hội. Thiên Man lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, ngạo nghễ nói. Thương Cổ Vương u ám địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, hội, chỉ cần một có cơ hội, ta chân thân sẽ đích thân giá lâm, đem ngươi chém giết. Tàn sát sát đạo tổ, tính toán không được chuyện gì. Thương Cổ Vương cùng Thiên Man là địch lại không là lần đầu tiên rồi, này làm sao không cho hắn cuồng nộ đây này. Tốt, chúng ta trước tàn sát hai người bọn họ, dùng trừ hậu hoạn. Vừa lúc đó, Chuộc Tiên xong dừng lại nội trương, lạnh giọng nói, trận này chiến tranh, sao có thể thiếu ta đây này? Vừa lúc đó, cái khác bình tĩnh thanh âm vang lên, một cái cất bước mà đến, hắn vừa xuất hiện, vô số tu sĩ lập tức bị chấn áp được không thở nổi. Đương thời đạo tổ tẩy trắng cho vừa xuất hiện, đáng sợ đạo tổ chi uy lại để cho người kính sợ vô cùng, đương thời đạo tổ, loại này đạo tổ chi uy so Thiên Man còn muốn chấn áp. Ngươi vì đương thời đạo tổ, ứng tự tiếc lông vũ. Lúc này, Hỏa Hoàng Tiên Tướng trầm giọng nói, nếu là đương thời độc ngươi vi đạo tổ, ngươi một người hưởng gấp 10 lần đại đạo chi lực, ngươi biết trở thành muôn đời đến nay mạnh nhất đạo tổ. Ngươi bây giờ còn chưa trèo lên đỉnh phong, đổi lại là ta, có lẽ Hảo Hảo mượn cơ hội này thối luyện chính mình tổ đạo, Quân Lâm Thiên Vũ. Thiếu một cái đạo tổ, đối với ngươi mà nói, tựu là một kiện thiên đại chuyện tốt. Hỏa Hoàng Tiên Tướng tại hấp dẫn tẩy trắng cho, cái này lại để cho Thiên Vũ bát phương tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, độc hưởng Thiên Vũ sở hữu đại đạo chi lực, cái này là bực nào mê người sự tình, vào hôm nay, tẩy trắng cho không thể nghi ngờ là nhất có cơ hội trở thành đại người thắng người. Tẩy trắng cho nghe được như vậy, chỉ là lạnh lùng nhìn Hỏa Hoàng Tiên Tướng đồng dạng, bình tĩnh nói, lão nhi bất tử vi tặc, năm đó tiên tướng, hôm nay cũng chẳng qua là sống tạm lấy âm hiểm tiểu nhân mà thôi. Yến huynh tạo phúc đương thời, ta tuy nhiên không dám cùng Yến huynh so sánh với, nhưng là, còn không đến mức như thế hèn hạ. Hôm nay, các ngươi muốn động đế hậu các nàng, trước xông qua ta cửa ải này. Tẩy trắng cho cự tuyệt vô thượng tồn tại hấp dẫn, cái này lại để cho tất cả mọi người không khỏi ám ám thở dài một hơi, nếu như tẩy trắng cho đều cùng Thương Cổ Vương bọn hắn liên thủ, với tư cách đương thời đạo tổ, như vậy, từ đó về sau, chỉ sợ những người khác không bao giờ nữa khả năng trở thành đạo tổ rồi. Những người khác muốn chứng đạo thành tổ, chỉ sợ sẽ thành vi bọn hắn đánh lén đối tượng, đương thời đạo tổ thì như thế nào? Lúc này đây, Chuộc Tiên Chân cuồng nộ rồi, gào thét một tiếng, nói ra, ở kiếp này, vĩnh viễn không đạo tổ. Cái này đem là chúng ta sinh mệnh cấm khu xưng hùng hắc ám thời đại. Tốt, hôm nay tự tính toán đạo tổ đến rồi, cũng đồng dạng tàn sát chi. Cái lúc này, gào thét một tiếng không chỉ là Chuộc Tiên, Thương Cổ Vương bọn hắn cũng giống như vậy. Tại đây lập tức, ranh giới hoang thiên vọt lên bốn cỗ sáng chói vô cùng hào quang, bốn cái cự đại thân thể đột phá thiên khung, bốn cái thân thể dẫn đạo ra vô tận tiên lực, xông vào Thương Cổ Vương thân thể của bọn hắn bên trong. Lập tức, Thương Cổ Vương bọn hắn thần uy vậy mà lại một lần nữa tăng vọt. Tại đây lập tức, Thương Cổ Vương bọn hắn đều trở nên sáng chói vô cùng, tiên lực cuồn cuộn. Một cảm nhận được Thương Cổ Vương trên người bọn họ tiên lực, Lam Vũ Yến cũng không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, coi chừng, bọn hắn muốn mượn trường sinh tuyền. Mượn trường sinh tuyền, năm đó Thận Tiên đã làm, có trường sinh tuyền tiên lực, không chỉ có thể làm cho hắn bất tử, hơn nữa, bọn hắn tiên lực cũng không dễ dàng khô kiệt. Năm đó Yến Thập Tam dùng tiên vương pháp tắc đem Thận Tiên rút ra, lại để cho hắn không cách nào cùng trường sinh tuyền buộc cùng một chỗ, nhưng là, vào hôm nay, Lam Vũ Yến bọn hắn đều không có thần thông như vậy, bởi vì vì bọn hắn không chuẩn bị có tiên vương pháp tắc. Trên thực tế, cái này đối với Thương Cổ Vương bọn hắn mà nói, đây là một kiện thập phần gian nan lựa chọn, mặc dù nói hôm nay bọn hắn như thế dùng chân thân chiết trường sinh tuyền, nhưng là, loại hành vi này đối với bọn hắn tạo thành tổn thương là khó với tưởng tượng. Nhưng là, hôm nay, bọn hắn bất cứ giá nào rồi, nếu quả thật có thể đổ sát tẩy trắng cho ba người bọn họ, như vậy, cái này đạo tổ đủ thế thời đại, sẽ tiến vào hắc ám thời đại, tại bốn người bọn họ liên thủ chấn áp phía dưới, thử hỏi thoáng một phát, về sau ai dám đơn giản chứng đạo. Có thể nói, hôm nay Thương Cổ Vương bọn họ là điên rồi, bọn họ là bị Yến Thập Tam bức điên rồi. Yến Thập Tam chém truyền nhân của bọn hắn, mở ra đạo tổ đủ thế thời đại, lại đả thương bọn hắn, lại để cho bọn hắn bỏ lỡ quá nhiều muôn đời khó gặp gỡ thời cơ rồi, hối hận có thể đủ đem bọn hắn bức điên. Tiểu bối, đến đây đi, hôm nay, tự lại để cho các ngươi biết một chút về chúng ta chính thức vô địch. Dùng chân thân chiết trường sinh tuyền, Thương Cổ Vương bọn hắn tiên uy cường đại hơn, điên cuồng hét lên nói ra, các ngươi thực cho là có trường sinh tuyền tự bất tử sao? Tẩy trắng cho ánh mắt lạnh lẽo. Thiết kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, Thiên Man cũng sắc mặt lạnh lẽo, tổ binh nơi tay, Lam Vũ Yến cũng nhẹ nhàng mà nhấc tay bàn tay trắng nõn, hóa thành vô địch đại đạo. Ngươi nói đúng. Chuộc Tiên cuồng cười một tiếng, lạnh lùng nói, không tiên vương pháp tắc, không trảm tiên chi bảo, không tiên vương chi binh, coi như là đạo tổ, cũng đồng dạng giết không chết chúng ta. Tẩy trắng cho bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, ba người đều bạo phát vô địch thần uy, bất quá, bọn hắn cũng phải thừa nhận, trừ phi bọn hắn chân thân tự nguyện rời đi trường sinh tuyền rồi. Nếu không, bọn hắn đem mình cùng trường sinh tuyền buộc cùng một chỗ, tẩy trắng cho bọn hắn coi như là, có thể đánh nhau toái Thương Cổ Vương bọn hắn chân thân, cũng đồng dạng không cách nào giết chết bọn hắn. Bọn hắn không có bao hàm đầy tiên lực trảm tiên hộp, không có tiên vương chi binh, không có tiên vương pháp tắc. Tuy nhiên không thể giết chết ngươi, nhưng là, đem các ngươi chân thân đánh cho nát bấy, lại để cho các ngươi 10 vạn năm không cách nào xuất thế, đây không phải là vấn đề gì. Ở thời điểm này, một cái uy nghiêm vô cùng thanh âm vang lên. Vào lúc này, hai cái cao lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện tại thế nhân trong mắt, hai người cũng là theo ranh giới hoang thiên mà đến. Ma chủ, chiến thần. Chứng kiến cái này hai cái thân ảnh, Thương Cổ Vương bốn người bọn họ người không khỏi biến sắc, ma chủ, thậm chí là so bọn hắn càng cổ xưa tiên tướng. Ma chủ cùng chiến thần tiên tướng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cũng tại Lam Vũ Yến bọn hắn một bên, lại để cho Thiên Vũ tất cả mọi người ngây ngốc một chút, tại tất cả mọi người xem ra. Sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều đứng tại một phe cánh trong. Nhưng mà, hôm nay, ma chủ cùng chiến thần tiên tướng vẫn đứng ở Lam Vũ Yến bọn hắn bên này, cái này lại để cho tất cả mọi người không tưởng được. Chứng kiến ma chủ cùng chiến thần tiên tướng hóa thân đã đến, Thương Cổ Vương sắc mặt của bọn hắn cũng khó khăn xem tới cực điểm. Ma chủ, chiến thần, các ngươi không nên quên rồi, chúng ta đều là xuất thân tiên giới, chúng ta đều đã từng chủ trưởng sinh mệnh cấm khu muôn đời. Ngàn trăm đã qua vạn năm, các ngươi chưa cùng phàm nhân đứng chung một chỗ, hôm nay, các ngươi tội gì cùng chúng ta là địch? Hỏa Hoàng tiên tướng trầm giọng nói, mặc dù mọi người xuất thân tiên giới. Ma chủ nhàn nhạt nói, luận ân oán, chúng ta cũng không phải là cùng tứ một cái tiên vương, truy cứu chuyện cũ, tất cả mọi người có ân oán thanh toán thanh toán. Chiến thần tiên tướng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, tại đi qua, bổn tọa hoàn toàn chính xác khinh thường cùng phàm nhân làm bạn, bất quá. Hôm nay bất đồng, chúng ta cùng Yến Thập Tam từng có ước định, ta cùng với ma chủ, sẽ cho Yến Thập Tam nữ nhân hộ đạo. Hôm nay, các ngươi thức thời cút ngay, nếu không, chúng ta đánh nát các ngươi chân thân, lại để cho các ngươi 10 vạn năm không cách nào xuất thế. Chiến thần tiên tướng nói ra như vậy, lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh, ai cũng không nghĩ tới, Yến Thập Tam vậy mà có thể mời được đến sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, tuy nhiên hắn đã chết, hắn y nguyên có thể ảnh hưởng đương thời thế cục. Lại là Yến Thập Tam. Nghe được như vậy, Thương Cổ Vương khuôn mặt vặn vẹo, thập phần thất thố địa hét lên một tiếng. Yến Thập Tam còn sống thời điểm, giết được bọn hắn không còn cách nào khác, chấn áp được bọn hắn không thở nổi. Nhưng mà, Yến Thập Tam chết đã nhiều năm như vậy, y nguyên chấn áp được bọn hắn không cách nào xoay người. Cái này lại để cho bọn hắn đối với Yến Thập Tam, hận đến cũng không khỏi tâm tính vặn vẹo. Cái lúc này, chuột tiên bọn hắn sắc mặt khó xem tới cực điểm. Đối mặt tẩy trắng cho, Thiên Man, Lam Vũ Yến, bốn người bọn họ người liên thủ liều mình bác. Tự tính toán dựa vào sinh mệnh chi tuyền, bọn hắn đều không có tuyệt đối cả nắm chắc chém giết Lam Vũ Yến ba người, thậm chí là chẳng biết gâu chết về tay ai đều có điểm nói không chính xác. Hiện tại ma chủ, chiến thần tiên tướng ra tay, bốn người bọn họ người không còn có cơ hội, bọn hắn chớ nói muốn tàn sát Chu Nghe Tuyết mấy cái, chỉ sợ bốn người bọn họ chân thân đều khó giữ được. Tại ma chủ, chiến thần tiên tướng ra tay dưới tình huống, tuyệt đối sẽ đánh nát bọn hắn chân thân, lại để cho bọn hắn 10 vạn không cách nào xuất thế. Nếu quả thật là như thế này, bọn hắn sẽ bỏ qua cái này tốt nhất thời đại, bỏ lỡ trở về tiên giới thời cơ tốt nhất. Ma chủ, các ngươi không nên quên rồi, chúng ta liều chết đánh cược một lần, vẫn có cơ hội đem các ngươi đả thương. Tự tính toán chúng ta chân thân bị đánh nát, nhưng là, chúng ta liều mình đánh cược một lần, chỉ sợ các ngươi là cần nhất định được thời gian đến khôi phục huyết khí, chỉ sợ, các ngươi vĩnh viễn bỏ qua mở ra tiên môn cơ hội, nói không chừng 10 năm chi về sau, rốt cuộc không cách nào mở ra tiên môn. Lúc này Đan Thảo Tiên trầm giọng nói, uy hiếp ma chủ bọn hắn. Đối với Đan Thảo Tiên uy hiếp, chiến thần tiên tướng cười cười, xem lấy bốn người bọn họ, nói ra, bỏ qua mở ra tiên môn thời cơ. Yên tâm, ta so các ngươi càng lạc quan, chỉ cần tiên giới vẫn còn, mở ra tiên môn đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Về phần khôi phục huyết khí nha, cái này tự càng không cần các ngươi tới lo lắng, rất không có ý tứ. Yến Thập Tam vì chúng ta nho nhỏ địa luyện một lò đế đan, cái này lô đế đan. Đầy đủ bổ di chúng ta xuất thế tổn thất. Về phần các ngươi nha. Nói đến đây, chiến thần tiên tướng xem xét Đan Thảo Tiên, Hỏa Hoàng tiên tướng, nói ra, các ngươi cái này hai cái năm đó tiên giới luyện đan đại tiên, và hôm nay chỉ sợ khó luyện đan đi à nha. Nghe nói các ngươi luyện cửu thần thái nhất đan, cháy hỏng chính mình đan đạo, các ngươi chỉ sợ là khó với mở lại lô rồi, mà bây giờ, hai người các ngươi có thể trở thành đan đế truyền nhân lại chết rồi, các ngươi muốn biết một khỏa đế đan, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Nói đến đây, chiến thần tiên tướng cười mỉm nói, Đan Thảo Tiên, năm đó ngươi âm thầm trợ thái cổ thần đỉnh, không phải là thèm thuồng cửu thần thái nhất đan cách điều chế sao? Đáng tiếc, cuối cùng nhất ngươi hay vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chiến thần, ngươi có thể chớ có nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người. Một nói đến đây sự kiện, Đan Thảo Tiên tự không khỏi khẩn trương, chuyện này nhưng là phải đem thái tố đắc tội. Chiến tướng tiên tướng phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, công chúa điện hạ lại không ở chỗ này. Tự coi như ngươi làm, ngươi bây giờ làm sao cần khẩn trương, bất quá, nói không chừng, nàng sớm muộn muốn tìm ngươi tính sổ, thiên hạ không có vĩnh viễn không truyền ra ngoài bí mật. Đan Thảo Tiên là sắc mặt khó xem tới cực điểm, vào hôm nay, hắn kiên kỵ nhất đích thật là Thái Tố công chúa, nếu như thế gian còn có ai có thể giết chết bọn hắn, Thái Tố nhất định là một cái, có được Đông Hoàng Trung, tu luyện Thái Nhất Tiên Vương pháp tắc. Hơn nữa, thực lực xa xa so bọn hắn cường đại, chính là một lò đế đan. Có thể lại để cho các ngươi vì Yến Thập Tam thuần phục. Thương Cổ Vương khinh thường nói, các ngươi cũng ném đã đủ rồi tiên giới nhan mặt sao? Chính là một lò đế đan, tự cho ngươi xin thủ vẫy đuôi làm người thuần phục. Đối với Thương Cổ Vương thái độ, ma chủ một câu đều không có nói. Chiến thần tiên tướng phơi nắng cười thoáng một phát, nhìn xem Thương Cổ Vương, nói ra, Thương Cổ Vương, ngươi ở nơi này giả trang cái gì thanh cao, năm đó ngươi muốn nhập chủ Thương Cổ Thành, hắc, ngươi tại Thương Chủ Tôn trước mặt, đó là cái gì dạng thái độ, đáng tiếc, Thương Chủ Tôn già mà hồ đồ, hắn cùng Xương Chủ sống lâu như vậy người, hay vẫn là tâm nhân nương tay, vậy mà rộng lượng đến cho ngươi dung thân Thương Cổ Thành. Thật không ngờ, lại bị ngươi phản cắn một cái. Hắc, năm đó nếu không là Thương Chủ mặt mày ngươi, tiên giới không ngươi nơi sống yên ổn. Thế gian, cũng không ngươi dung thân chỗ, ngươi đã sớm tan thành mây khói rồi. Ngươi Thương Cổ Vương bị vạch trần vết sẹo, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hắn là muốn xông lên tìm chiến thần tiên tướng đụng một cái, nhưng là, hay vẫn là nhịn được. Ma chủ, chiến thần, Yến Thập Tam cho các ngươi điều kiện gì, vậy mà lại để cho các ngươi nguyện ý vì các nàng hộ đạo. Chỉ cần Yến Thập Tam có thể cho điều kiện, chúng ta bốn người người cũng đồng dạng có thể cho. Chỉ cần các ngươi hôm nay không đỡ đạo, Yến Thập Tam cho các ngươi chỗ tốt, chúng ta có thể gấp bội cho các ngươi. Chuộc Tiên trầm giọng nói. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Lúc này Chuộc Tiên thu mua ma chủ, chiến thần tiên tướng. Nếu như ma chủ cùng chiến thần tiên tướng bị bắt mua được rồi, vậy thì phiền toái. Vạn nhất ma chủ, chiến thần tiên tướng đứng ở Chuộc Tiên bọn hắn điểm này, không chỉ là đối với Chu Nghe Tuyết các nàng mà nói. Tự là đối với toàn bộ thiên vũ bát phương, đều là một cái đại tai nạn. Ma chủ nhàn nhạt nói, bảo vật, các ngươi có, ta cũng có. Muốn nhận mua chúng ta, các ngươi có thể lấy được ra chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan sao. Chỉ sợ, các ngươi vĩnh viễn đều cầm không xuất ra thứ này. Nghe được ma chủ, Thương Cổ Vương bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn đã từng là tiên giới tiên tướng. Bọn hắn đương nhiên biết rõ cửu thần thái nhất đan chỗ tốt rồi, đây là thế gian xa xa áp đảo đế đan phía trên tiên đan. Chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, trong đó giá trị, đương nhiên không cần phải nói rồi, tiên vương đều mơ tưởng thứ tốt. Muôn đời đến nay, ngoại trừ thái nhất tiên vương bên ngoài, không còn có người luyện thành qua chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan rồi, cái này giá trị, vĩnh viễn đều không thể đánh giá. Tại Thương Cổ Vương bọn hắn sắc mặt đại biến thời điểm, đón lấy, bọn hắn ánh mắt lại trở nên sáng chói, bọn hắn trong đôi mắt để lộ ra tham lam, lúc này, cũng không khỏi chằm chằm vào ma chủ, chiến thần tiên tướng. Không hề nghi ngờ. Chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan lại để cho bọn hắn động tâm rồi. Như thế nào, muốn cướp cửu thần thái nhất đan? Chứng kiến Thương Cổ Vương bọn hắn trong đôi mắt lộ ra tham lam, chiến thần tiên tướng ung dung cười cười, nói ra, các ngươi có bản lĩnh giết chết chúng ta sao? Có bản lĩnh tự đi lên cắn ta nha. Tất cả mọi người bất tử chi thân, xem ai cắn ai. Nói đến đây, chiến thần tiên tướng cười lạnh nói sau, hai khỏa cửu thần thái nhất đan, chỉ sợ các ngươi là không đủ phân. Chờ các ngươi nghĩ kỹ phân phối phương án lại đến đoạt a. Thật không ngờ, chiến thần tiên tướng sống lâu như vậy xa tuế nguyệt, miệng cũng là như vậy độc, phong cách của hắn cùng ma chủ hoàn toàn bất đồng. Chiến thần tiên tướng lại để cho Thương Cổ Vương bọn hắn sắc mặt khó xem tới cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn, đem ma chủ, chiến thần tiên tướng hận thấu, càng là đem Yến Thập Tam hận thấu. Hãy bất giảm ngôn đi, là chiến, hay vẫn là cút. Cùng miệng rất độc chiến thần tiên tướng tương so với, ma chủ càng dứt khoát lưu loát, lạnh lùng nói. Thương Cổ Vương bọn hắn đến mức một bụng khí, lúc này, bọn hắn chiến cũng không phải, không chiến cũng không phải, chiến, bọn hắn chịu không nổi như vậy tổn thất, không chiến, bọn hắn cả đời uy danh cứ như vậy quét rác. Tốt, tốt, tốt. Hỏa Hoàng tiên tướng cuối cùng hung hăng nói, ma chủ, chiến thần, tính toán các ngươi hung ác, núi không chuyển nước chuyển, ngày khác trở lại tiên giới, giữa chúng ta ân oán nhất định sẽ hào hào thanh toán thanh toán. Chiến thần tiên tướng phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Hỏa Hoàng. Đồ mặt dày cũng không cắt cỏ bàn thảo, năm đó ma chủ tại tiên vương tọa hạ, có thể nói là một cái phía dưới, trên vạn người, coi như là tiên tổ, ở trước mặt hắn cũng không dám tự xưng đệ nhất tiên tướng. Thật sự trở về tiên giới, bằng ngươi cũng là ma chủ đối thủ. Hắc, về phần Thương Cổ Vương như vậy nha, thật sự trở về tiên giới, muốn thanh toán, ta tùy thời phụng bồi. Bị chiến thần tiên tướng như thế khiêu khích, Thương Cổ Vương sắc mặt có thể nói là khó xem tới cực điểm. Nhưng là... Chiến thần tiên tướng cũng hoàn toàn chính xác cường đại, hắn cái này chiến thần danh xưng, cũng không phải là tự biên tự diễn, năm đó ở Mông Quân tiên vương tọa hạ, thực lực của hắn là đạt được rất nhiều người tán thành, tại năm đó, nhưng hắn là một cái hiếu chiến phần tử, trải qua vô số tuế nguyệt đánh bóng chi về sau, mới tốt lên rất nhiều. Một ngày nào đó, chúng ta hội thanh toán thanh toán. Cuối cùng nhất, Thương Cổ Vương bọn hắn hận hận địa một dậm chân, xoay người rời đi, trở về sinh mệnh cấm khu. Tiên lực cũng tùy theo biến mất. Oanh oanh oanh. Ở thời điểm này, thiên kiếp sụp đổ tạc, Chu Nghe Tuyết thét dài. Nàng cái thứ nhất đánh nát cướp trì, dùng vô địch tư thái trèo lên đạo tổ. Tại lập tức, tất cả mọi người cảm nhận được đạo tổ, chi uy chấn áp được làm cho không người nào có thể thở gấp qua khí đến. Oanh oanh oanh đón lấy, thanh nữ đế, liệt nắng gắt, Diệp Mộng Thu, Du Yêu Bích Dịch bốn cái nhao nhao đánh nát thiên kiếp của mình, trèo lên chính mình đạo tổ cảnh giới. Cái lúc này, thiên vũ bát phương tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp lực, thoáng cái sinh ra đời 5 vị đạo tổ, đây quả thực là thần thoại, đây quả thực là kỳ tích. Đồng thời, tất cả mọi người cảm thụ đạt được, ở thời điểm này, sở hữu tu sĩ pháp tắc đều gào thét không chỉ, tất cả mọi người cảm thụ đạt được, đại đạo chi lực càng thêm mỏng manh, công pháp của bọn hắn pháp tắc, có khả năng chi phối đại đạo chi lực trở nên càng ngày càng ít, công pháp của bọn hắn uy lực bị suy yếu rất nhiều. Ở thời điểm này, thiên vũ bát phương, không biết có bao nhiêu người bi ai, không biết có bao nhiêu người chịu tuyệt vọng, không biết có bao nhiêu người chịu bất đắc dĩ thở dài. Thời đại trở nên quá là nhanh, trùng kích lấy rất nhiều người, ở thời điểm này, đạo tâm không kiên người, rất dễ dàng bị buộc điên. Yến Thập Tam mở ra đạo tổ cũng thế thời đại, trong vòng một đêm, lại để cho tu luyện dễ dàng được vô số lần. Tại sáng chói đại thế thời điểm, đồng dạng tư chất đồng dạng điều kiện người, tu luyện đến nhân hoàng cảnh giới, hoặc là cần 20 năm. Nhưng là, Yến Thập Tam mở ra đạo tổ cũng thế thời đại chi về sau, như vậy tư chất người, tu luyện đến nhân hoàng cảnh giới chỉ cần 2 năm mà thôi. Cho tới bây giờ, Chu Nghe Tuyết các nàng 5 người đồng thời chứng đạo, đem đại đạo áp chế được càng áp lực, như bây giờ người tu luyện đến nhân hoàng cảnh giới, chỉ sợ là cần 12 năm. Cái lúc này, thiên vũ bát phương người tại khiếp sợ thời điểm, đồng thời, cũng không khỏi cảm thấy vô lực, nếu là bất quái nhân chứng đạo, chỉ sợ mọi người lại nhớ tới sáng chói đại thế, nếu như lại đến 2-3 người trở thành đạo tổ. Đã đến lúc kia, chỉ sợ liền đại thời đại cơ hội đều không có, trực tiếp trở lại đạo tổ chấn áp thời đại, tất cả mọi người tu luyện đều trở nên khó khăn, có thể ra một cái nhân hoàng, là được một kiện rất giỏi sự tình. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thanh tỉnh ý thức được, phải nắm chặt thời gian tu luyện, tại sở hữu đạo nguyên còn không có bị chứng nhận thời điểm, phải trùng kích thiên tôn cảnh giới, nửa tổ cảnh giới. Yến Thập Tam, cho đạo tổ cũng thế thời đại đã mang đến vô cùng hy vọng, lại để cho rất nhiều tư chất người bình thường có thể ở trong thời gian ngắn nhất trùng kích nhân hoàng, nhưng là, cũng cho người đã mang đến tuyệt vọng, tại trước kia, một nhân hoàng là bực nào cao quý, một vị thiên tôn là bực nào vô địch, nhưng là, tại đây đạo tổ cũng thế thời đại, nhân hoàng nhiều như chó, thiên tôn đi đầy đất, bán tổ nát đường cái. Nhất tuyệt vọng đúng là thế hệ trước cường giả, bọn hắn dốc sức làm cả đời, thật vất vả trèo lên bán tổ rồi, thật không ngờ, ngắn ngủn 10 năm 8 năm, đằng sau thoáng cái thoát ra một nhóm lớn bán tổ. Đây là một cái tràn ngập hy vọng thời đại. Cũng là một cái lại để cho người tuyệt vọng thời đại. Nhưng là, cái này có thể nói là muôn đời đến nay lớn nhất kỳ tích, như vậy thời đại về sau chỉ sợ là không cách nào phục chế. Đạo tổ cũng thời đại này nhất định là đặc sắc. Ma chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Mà đại đạo chiến trường bên ngoài người lúc này ước gì ma chủ bọn hắn ly khai, bây giờ đang ở tại đây, tổng cộng là có 6 vị đương thời đạo tổ, một vị là quá khứ đạo tổ, còn có 2 vị vô địch tồn tại, như vậy khí chàng chấn áp phía dưới. Không chỉ nói là những thứ khác bán tổ chuẩn vương, tự là liền phóng hạc tán nhân như vậy đã từng có thể cùng đạo tổ, tranh hùng vô địch bán tổ đều bị chấn áp được phục bái trên mặt đất. Liền đứng đều đứng không. Đặc biệt là đương thời đạo tổ, như Chu Nghe Tuyết các nàng, như tẩy trắng cho, bọn hắn đối với đương thời tu sĩ chấn áp được ác hơn, bọn họ là trực tiếp kéo ra đương thời rộng lượng đại đạo chi lực, bọn hắn trực tiếp đã chấn áp sở hữu tu sĩ pháp tắc. Yến Thập Tam tại ranh giới đất hoang. Sinh mệnh cấm khu bên trong, một hét lên điên cuồng tiếng gầm gừ vang vọng thiên vũ, cái này điên cuồng hét lên gào thét trong tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ. Hết cách rồi, có người bị buộc điên rồi. Chiến thần tiên tướng cười mỉm nói. Thương cổ vương, chuộc tiên thật sự của bọn hắn là bị giận điên lên, năm đó Yến Thập Tam tàn sát truyền nhân của bọn hắn, đả thương bọn hắn. Yến Thập Tam còn sống thời điểm, chấn áp được bọn hắn không cách nào xoay người. Nhưng mà, Yến Thập Tam chết lâu như vậy rồi. Bọn hắn vốn là muốn báo thù Yến Thập Tam nữ nhân, nhưng là, thật không ngờ, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội. Hôm nay, Yến Thập Tam nữ nhân đều đã thành đạo tổ, bọn hắn không còn có cơ hội trả thù Yến Thập Tam rồi. Bọn hắn vô địch muôn đời, coi như là đạo tổ trên đời, bọn hắn cũng chưa từng bị chấn áp được chật vật như thế qua. Nhưng là, tại ở kiếp này, Yến Thập Tam khi còn sống chấn áp lấy bọn hắn, chết hay vẫn là y nguyên chấn áp lấy bọn hắn, này làm sao không đem bọn hắn giận điên lên đâu rồi. Bất luận như thế nào, bọn hắn đều không thể nuốt xuống cái này một hơi. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết các nàng 5 người sáng tạo ra đời sau không cách nào siêu việt kỳ tích, các nàng 5 người đồng thời chứng đạo, đồng thời đã trở thành đạo tổ, như vậy kỳ tích, từ đó về sau chỉ sợ là rốt cuộc không cách nào có người có thể siêu việt. Chu Nghe Tuyết 5 cái chứng đạo thành tổ, trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ yên tĩnh, và hôm nay, Yến Đế Vân Thiên đã cao cao tại thượng tồn tại, 5 vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên. Thực lực như vậy, coi như là sinh mệnh cấm khu dám cùng bọn hắn là địch, cũng sẽ bị dễ dàng địa nghiền nát. Vào hôm nay, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại ngoại trừ có được trường sinh tuyển bất tử bên ngoài, cùng Yến Đế Vân Thiên tướng so, bọn hắn không còn có bất kỳ ưu thế nào. Xa nhớ năm đó, sinh mệnh cấm khu là cao cao tại thượng tồn tại, ngoại trừ đã từng có đạo tổ đánh sinh mệnh cấm khu bên ngoài, những người khác, căn bản là không tư cách đánh sinh mệnh cấm khu, coi như là có đạo tổ trên đời thời đại, nhưng là, cũng không có biện pháp công phá sinh mệnh cấm khu. Tự tính toán đạo tổ muốn giết nhập sinh mệnh cấm khu, quyết đấu vô thượng tồn tại, đều cần phí không nhỏ tâm tư. Nhưng là, hôm nay, sinh mệnh cấm khu dám cùng Yến Đế Vân Thiên là địch, năm vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên, trực tiếp nghiền áp đi qua, ngoại trừ không thể giết chết có được trường sinh tuyền vô thượng tồn tại bên ngoài, dễ dàng địa đạp diện, coi như là vô thượng tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ bị trấn áp được hơn 10 vạn năm không cách nào xuất thế. Vào hôm nay, Yến Đế Vân tự nhiên thiên vũ trong đứng đầu vô địch tồn tại, không ai bằng, vào hôm nay, bất luận đối với cái đó một môn phái mà nói, bất luận là đối với cái đó một cái truyền thừa mà nói. Có thể bái nhập Yến Đế Vân Thiên, đây tuyệt đối là cả đời này nhất may mắn sự tình. Đồng thời, vào hôm nay, mặt khác còn không có chứng đạo thiên tài cự đầu, đều nhao nhao dốc sức liều mạng tu luyện, lại để cho chính mình đại đạo viên mãn không sức mẻ, thật sớm ngày độ đạo tổ thiên kiếp. Đã từng có người suy tính qua, đương thời vẫn tồn tại đạo nguyên, có người nói không cao hơn 3 cái, có người nói chỉ còn lại có 1 cái, có người nói còn có 2 cái. Cho nên, đối với mặt khác cự đầu mà nói, đây là áp lực cực chuyện đại sự, đạo nguyên danh ngạch có hạn, một khi bỏ lỡ, về sau không còn có cơ hội chứng đạo rồi. Chu Nghe Tuyết năm người chứng đạo chi về sau, Yến Đế Vân Thiên truyền ra tin tức, theo ngày hôm nay lên, Yến Đế Vân Thiên Tam Đại Quân Đoàn, Yến Đế Vân Thiên Liên Minh Quân Đoàn, Yến Đế Quân Đoàn, Yến Đế Đội Cận Vệ, dò xét Thiên Vũ, thậm chí, với tư cách quân đoàn trưởng Đốt Liên, Cổ Hiểu Mạn, Đao Y Nước các nàng đều tự mình dò xét Thiên Vũ các nơi, thậm chí là dò xét Thiên Vũ các đại môn phái tất cả đại chủng tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Vũ bát phương đều có thể chứng kiến Yến Đế Vân Thiên Thiên binh Thiên tướng, Yến Đế Vân Thiên Thiên binh Thiên tướng xuất hiện tại Thiên Vũ bát phương, rung động lấy vô số môn phái, vô số truyền thừa. Nhưng là, vào hôm nay, không người nào dám thốt một tiếng, không người nào dám nhiều lời, Yến Đế Vân Thiên có được 5 vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên, thực lực như vậy, ai dám cùng chi là địch. Về phần dò xét Thiên Vũ Thiên binh Thiên tướng, mỗi một vị đại đội trưởng đều gánh vác tuyệt mật sứ mạng, không thể tiết lộ ra ngoài sứ mạng. Về phần Chu Nghe Tuyết các nàng, chứng đạo chi sau không còn có xuất hiện qua, đối ngoại tuyên bố là bế quan tu luyện. Nhưng mà, Chu Nghe Tuyết các nàng là muốn liên thủ làm một lần suy tính. Các nàng muốn đẩy tính toán Yến Thập Tam hạ lạc. Mặc dù nói, hôm nay, các nàng đã là đạo tổ rồi, nhưng mà, cùng Thương Thiên là địch, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đặc biệt là Thiên Khiển chi sau mấy năm thời gian, Thương Thiên lực lượng, Thương Thiên phẫn nộ còn không có biến mất, tại Thương Thiên che đậy phía dưới. Các nàng cũng rất khó suy tính ra Yến Thập Tam chính thức hạ lạc. Chu Nghe Tuyết bọn hắn chứng đạo chi về sau, Thiên Vũ yên lặng 1 năm, rốt cục, kế tiếp chứng đạo người rốt cục bước ra độ thiên kiếp một bước này rồi. Oanh oanh oanh, tại ngày hôm nay, đã lâu thiên kiếp chi uy lại một lần nữa chấn động Thiên Vũ, nói thật ra lời nói, đi cho tới hôm nay, đối với đạo tổ thiên kiếp, Thiên Vũ bát phương tu sĩ đều có chút chết lặng, tẩy trắng cho chứng đạo, tùy theo là Chu Nghe Tuyết 5 người chứng đạo. Hiện tại, lại có nhân chứng đạo, tất cả mọi người không kinh ngạc rồi. Đạo tổ cũng thế thời đại, cái này nhất định không tầm thường thời đại, tất cả mọi người suy đoán, tại ở kiếp này, sẽ xuất hiện mấy cái đạo tổ đâu này. Cổ Hắc Long độ đạo tổ thiên kiếp. Danh giới hoang thiên, truyền ra độ thiên kiếp chi nhân tin tức. Nghe được tin tức này, không ít người ngoài ý muốn, rất nhiều người đều cho rằng kế tiếp chứng đạo người hội đến từ chính sinh mệnh cấm khu, như cửu hoàn ma thiếu, như đạo kiếp thực hoàng. Lại để cho người thật không ngờ chính là độ thiên kiếp người dĩ nhiên là Cổ Hắc Long. Đạo tổ thiên kiếp hàng lâm, tất cả mọi người cảm nhận được đại đạo chi lực hút ra, sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được đại đạo gào thét, chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên, tất cả mọi người có chút chết lặng, đối với không cách nào chứng đạo người đến nói, bọn hắn không cách nào cải biến như vậy vận mệnh, bọn hắn chỉ có thể là yên lặng thừa nhận bị người hút ra đại đạo chi lực. Cổ Hắc Long đạo tổ thiên kiếp giữ vững được 2 ngày, oanh một tiếng vang thật lớn, vô tận lôi quang tia chớp chiếu sáng Thiên Vũ. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Vũ lâm vào yên tĩnh, bị hút ra đại đạo chi lực lại phụng dưỡng cha mẹ Thiên Vũ, chứng đạo thất bại. Trước tiên, kinh nghiệm phong phú nhân vật thập phần mẫn cảm địa bắt đã đến biến hóa vi diệu. Quả nhiên, ngày hôm sau, Đông Cương truyền ra tin tức, Cổ Hắc Long chứng đạo thất bại, hộ đạo bệnh tẩu xuất thủ tương trợ, y nguyên không thể cứu Cổ Hắc Long, Cổ Hắc Long tan thành mây khói, bệnh tẩu trọng thương lánh đời. Trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Minh Hoàng Đình lâm vào trong bi thống. Ở kiếp này, Cổ Hắc Long vốn là tràn ngập hy vọng chứng đạo, nhưng mà, thật không ngờ, vậy mà chứng đạo thất bại, đạo vẫn đã chết. Không phải ai người đều có thể chứng đạo thành công. Nghe được tin tức như vậy, có người không khỏi thở dài nói ra. Về phần một ít thiên tài cự đầu, cũng không khỏi có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Dù sao, không phải ai đều có thể sống qua thiên kiếp, theo đạo tổ cũng thế thời đại bắt đầu, chứng đạo đến bây giờ, vốn là Vân Minh Sạn vẫn lạc, bây giờ là Cổ Hắc Long, hai cái thiên tài chết thảm tại thiên kiếp bên trong. Cổ Hắc Long chứng đạo không có bao lâu, với tư cách khác một thiên tài thế đầu vậy mà truyền ra lánh đời tin tức, Hoa Vân Thế Môn Hoa Phật Tử lại một lần nữa phong ấn, rời khỏi ở kiếp này, lâm vào ngủ say. Tin tức này vừa ra, có người tiếc hận, có người thở dài một hơi. Đối với Hoa Phật Tử ẩn thế tin tức, có rất nhiều người suy đoán, có người cho rằng với tư cách Cổ Hắc Long bằng hữu, Cổ Hắc Long chứng đạo thất bại, đối với hắn đả kích rất lớn, hắn cũng không có nắm chắc vượt qua đạo kiếp, cho nên phong ấn lánh đời. Cũng có một ít cùng Hoa Vân Thánh Môn giao tình người tốt cho rằng, Hoa Phật ở kiếp này tự nhận là không cách nào siêu việt những người khác, càng thêm thì không cách nào siêu việt Yến Thập Tam, cho nên, chứng đạo trở nên không có bất kỳ ý nghĩa, phong ấn ngủ say, tiếp tục sống sót, hy vọng có thể chứng kiến cái khác càng thêm tinh thải thời đại. Nhưng mà, cẩn thận người lại phát hiện, Hoa Phật Tử đã đại đạo viên mãn, hắn đều nhanh đánh xuống đạo tổ thiên kiếp người, hắn hôm nay như vậy cảnh giới, Hoa Vân Thánh Môn căn bản cũng không có người có thể đem hắn phong ấn, trừ phi là có đạo tổ xuất thủ. Cuối cùng nhất, một cái kinh thiên tin tức bị người dò thăm rồi, Hoa Vân đạo tổ đã từng để lại chuẩn bị ở sau, Hoa Phật Tử là Hoa Vân đạo tổ nhi tử, cho nên, lúc này đây Hoa Phật Tử vận dụng Hoa Vân đạo tổ chuẩn bị ở sau, lại một lần nữa đem mình phong ấn. Tin tức này, nhắc lên không nhỏ gợn sóng, Hoa Phật Tử xuất thân, cho tới nay đều rất thần bí, liền Hoa Vân Thánh Môn đệ tử đều không rõ ràng lắm hắn cụ thể lai lịch, nay thiên Hoa Phật Tử thân phận đại vạch rõ ngọn ngành, lại để cho không ít người thầm giật mình, đây là thiếu tổ nha, Hoa Vân đạo tổ thân nhi tử. Đương thời làm người chỗ ít hiểu biết tổ chỉ có hai cái, khẩn Na La thiếu tổ còn có ngay tại lúc này Hoa Phật Tử. Ông ngay tại rất nhiều người giật mình Hoa Phật Tử thân thế thời điểm, tại Tây Thổ, muốn thận biển phế tích thiên khung phía trên. Vậy mà xuất hiện ba tôn thân ảnh cao lớn, ba cái giống như đúc người. Ở thời điểm này, cái này ba cái giống như đúc người vậy mà toàn thân tràn đầy tia chớp lôi quang, tại lập tức, thiên vũ lâm vào hắc ám, lại để cho tất cả mọi người cảm giác thương thiên giống như muốn động nộ đồng dạng. Bốn không phải thượng nhân, hắn muốn làm gì chứng kiến thiên khung bên trên ba cái giống như đúc người, có người không khỏi động dung nói, chẳng lẽ hắn cũng muốn độ thiên kiếp sao? Nhưng mà, bốn không phải thượng nhân tuy nhiên tia chớp lôi quang bao khỏa, lại để cho người cảm giác giống như có thiên kiếp đánh xuống đồng dạng, nhưng là, đại đạo chi lực lại không có hút ra ngấn giống như, chẳng lẽ là thiên khiển. Có người cảm nhận được một đám quen thuộc khí tức, không khỏi động dung nói, thì thào nói, lão tặc thiên, có bản lĩnh tự đánh chết ta, nếu không, ngươi ngăn cản không được quyết tâm của ta. Ở thời điểm này, bốn không phải thượng nhân điên cuồng hét lên thanh âm vang vọng thiên vũ. Tựa hồ thiên khiển muốn đánh xuống đồng dạng, cái lúc này, không chỉ là thiên vũ bát phương người đều chịu chú ý. Liền sinh mệnh cấm khu ma chủ bọn hắn cũng không khỏi chú ý. Nhưng mà, cuối cùng nhất, còn không có thiên nhãn mở ra, thương thiên còn không có đánh xuống thiên khiển, mà bốn không phải thượng nhân đã nhận lấy vô tận lôi quang tia chớp oanh tạc. Cuối cùng nhất, hắn nghiền giết hắn trên người cùng loại thiên kiếp đồng dạng đồ vật. Răng rắc ở thời điểm này, bốn không phải thượng nhân ba cái thân thể vậy mà xuất hiện từng đạo khe hở, ba cái thân thể bắt đầu vỡ vụn, chảy ra vô tận thiên hoa, chảy ra thiên hoa tụ tập lại với nhau. Cuối cùng nhất, miêu tả một cỗ nguyên vẹn thân thể,